Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1256, kỳ hoa cửa ải. Nghe xong cơ giới hóa tiếng nhắc nhở âm, Cổ Mộc tại chỗ mắt trợn tròn, vượt quan còn có loại này đề toán mục. Già Nam vực chủ phải có nhiều thao đản a. Lão gia hỏa, người thực biết chơi người. Cổ đại thiếu sụp đổ vô cùng, nhưng vẫn là có chút nhắm mắt, nhớ lại vừa rồi đề mục, sau đó bắt đầu tách ra ngón tay tính toán ra, đồng thời im lặng, cái này cỡ nào lớn bãi nhốt cừu mới có thể chứa đựng hơn 1 vạn con dê. Long Linh mấy người cũng tại cau mày tính toán bãi nhốt cừu bên trong đến cùng có bao nhiêu dê đâu. Nhưng mà, chỉ có Bá Tể thì gãi đầu dương mắt nhìn. Gia hỏa này xem xét chính là loại kia tráng kiện hình. Để hắn chắc chắn, để hắn chơi như thế tinh tế việc khẳng định là không thể nào. 1 vạn 3 ngàn đầu, trộm đi 3,998 đầu. 4 tên khoảng cách chí tôn kỳ đến gần vô hạn cao thủ ở đây tính lên thêm giảm toán thuật. Quả thực để người sụp đổ im lặng, bất quá vì vượt quan, bọn hắn nhất định phải làm như thế. Long Linh cùng Lạc Toa đều là nữ nhân, mà lòng của nữ nhân mảnh. Tại không đến 1 phút thời gian, hai người không hẹn mà gặp tính ra đến. Đáp án cũng đều giống nhau. Bãi nhốt cừu ra ra vào vào tổng cộng 6,500 đầu. 6. Lạc Toa nhanh Long Linh một bước, mở miệng kêu đi ra. Mà liền tại lúc này Cổ Mộc đột nhiên quát lớn, bãi nhốt cừu còn có 1 vạn dê đầu đàn. Sai, Long Linh lập tức la lên, mà Lạc Toa sắc mặt âm trầm xuống, rõ ràng là 6,500 đầu, gia hỏa này quả thực là đang quấy rối. Nhưng vào lúc này, hư vô truyền đến cơ giới hóa thanh âm, chúc mừng quá quan. Long Linh cùng Lạc Toa có chút ngạc nhiên, chợt ánh mắt đều rời về phía Cổ Mộc, mà cái sau thì nhún nhún vai, rất phong. Tao giải thích nói, chết mất dê còn tại bãi nhốt cừu bên trong. Đương nhiên phải toán cùng một chỗ. Thì ra là thế, Long Linh lập tức tỉnh ngộ. Cười nói, người thật đúng là thông minh. Cổ đại thiếu nhếch miệng, nhưng trong lòng mắng, già nam ngươi lão gia hỏa này. Ra đề mục liền ra đề mục thôi, lại còn ra đầu óc đột nhiên thay đổi. Ngoặc kép. 5 người thuận lợi thông qua tầng thứ 8 khảo nghiệm, mà khi bọn hắn đi vào tầng thứ 9, cũng chính là cửa thứ nhất cuối cùng cấp độ. Cổ Mộc từ thanh âm nhắc nhở biết được vượt quan yêu cầu sau kém chút một ngụm lão huyết vẩy ra mà ra. Bởi vì tầng thứ 8 là toàn bãi nhốt cừu dê, tầng thứ 9 thì là đếm cừu. Hơn nữa cách phổ chính là, trong tầng thứ 9 có một cái to lớn bãi nhốt cừu. Bên trong sẽ tại thời gian ngắn xuất hiện mấy ngàn con hắc dương, dê trắng, tông dê các loại đủ mọi màu sắc chủng loại dê. Bọn hắn muốn quá quan, ghi lại ngẫu nhiên xuất hiện cái nào đó nhan sắc dê số lượng. Sau đó theo thứ tự từ 5 người tại thời gian ngắn nhất trả lời. 5 lần bài thi, trả lời 3 lần liền chiến thắng. Dùng Già Nam vực chủ nhắc nhở tới nói. Cái này vẫn là đang khảo nghiệm ký ức, còn có khảo nghiệm đoàn đội. Già Nam, cổ đại thiếu song quyền nắm chặt, kém chút ngửa mặt lên trời mắng to. Cái này mẹ hắn chính là vượt quan. Cũng quá kỳ hoa đi, quả thực chính là đem mình làm hầu tử đùa nghịch a. Không có cách nào, đã đi đến nơi này. Nghe Điền Điền nói mỗi qua nhất quan liền sẽ thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Cổ Mộc cho dù rất phẫn nộ, vẫn là cùng tất cả mọi người thương nghị, phân phối xong riêng phần mình phụ trách ghi lại màu sắc khác nhau dê. Xoát xoát đơn giản thương nghị qua đi, to lớn bãi nhốt cừu bên trong xuất hiện mấy ngàn con dê. Bọn họ khi thì chạy chậm, khi thì nhanh lấy cỏ non. Cổ đại thiếu nhìn thấy nhiều như vậy dê, trong lòng sụp đổ đã không thể hình dung. Dù sao nhân ra thế nhưng là đã từng ngũ hành thiên quân. Bây giờ lại tại nơi này đếm cừu. truyền đi há không bị cười đến rụng răng. Bầy cừu xuất hiện đại khái 5 phút, chợt hóa thành hư vô. Long linh, cơ giới hóa giả nam vực chủ truyền đến tiếng hỏi, Thanh Dương có bao nhiêu đầu? Cái, này, Long linh khẽ nhíu mày, nói thật nhiều như vậy dê, coi như thần thức toàn bộ bao phủ, muốn tại rất ngắn thời gian điều tra ra độ khó rất cao a. 1400 đầu. Nhưng vào lúc này, Cổ Mộc nhẹ nói, Long linh nao nao, phu quân là phụ trách cha tông dê, tại sao lại biết Thanh Dương số lượng? Mặc kệ, từ đối với Cổ Mộc tuyệt đối tín nhiệm, Long linh mở miệng hồi đáp, 1400 đầu. Chúc mừng ngươi, trả lời, Hồ Long linh thở dài một hơi, ba người khác thì có chút ngoài ý muốn, nhất là Lạc Toa, bởi vì nàng phụ trách Thanh Dương kiểm kê, nhưng mới rồi dê sau khi xuất hiện, tính ra số lượng thì là 1,399 đầu. Thiếu điểm một đầu đó cũng là sai, có thể phụ trách điểm tông dê nam nhân lại kiểm kê chính xác. Cũng quá khoa trương đi, sau đó lại là một đàn dê xuất hiện, sau đó tại chỉ định thời gian biến mất, nghe giả nam vực chủ thanh âm truyền đến, Điền Điền. Hắc Dương có bao nhiêu đầu? Điền Điền lập tức sầu mi khổ kiểm, hắn giống như Long Linh căn bản là không có nhớ kỹ. Dù sao hắn phụ trách kiểm điểm là dê trắng, nhưng mà phụ trách điểm Hắc Dương bá tề giờ phút này cau mày. Còn tại toán lấy đến cùng có bao nhiêu đầu đâu? Gia hỏa này đã triệt để bị Hắc Dương dê trắng cho quấn choáng. Trông cậy vào hắn khẳng định không đùa. Ngay lúc này, Cổ Đại Thiếu lần nữa đứng ra, thấp giọng nói, 967 đầu. Điền Điền không cần nghĩ ngợi mở miệng nói, 967 đầu. Trả lời sai lầm, Rát Cổ Mộc cùng Điền Điền lập tức mắt trợn tròn, nhất là cái sau càng là im lặng nhìn xem hắn, giống như lại nói, Ga Môn, ngươi cho cái gì đáp án a? Thật có lỗi, thật có lỗi. Cổ Đại Thiếu áy náy nói, Lạc Toa thì khẽ nhíu mày, nghĩ thầm người này lần thứ nhất khẳng định là che, khẳng định không đáng tin cậy. Sau đó, đến phiên bá tề trả lời, mà lần này hắn muốn nói ra chủng loại vừa vặn vẫn là Hắc Dương. Tuyệt đối đánh trúng hồng tâm, tất cả mọi người nhao nhao hưng phấn nhìn xem hắn, có thể tên kia chính đếm trên đầu ngón tay toán, xong. Gia hỏa này căn bản không có ghi nhớ. Mọi người nhất thời lộn xộn. Mà ở thời điểm này, Cổ Đại Thiếu lần nữa đứng ra, còn không có mở miệng nhắc nhở, bá tề lại đột nhiên dắt giọng quát, 1,320 đầu. Sai a, là 1,321 đầu. Cổ Mộc nghĩ lớn tiếng kêu đi ra, nhưng mà già nam thanh âm thì đầu tiên vang lên, trả lời sai lầm. Ai, Điền Điền nghe vậy lập tức ủ rũ, ba cục xuống tới thua hai ván, đằng sau lại thua một lần liền trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Ngay cả cửa thứ hai nhất tầng đều không có xông đến. Thực tế không cam lòng, sau đó đến phiên Lạc Toa, nàng cần hồi đáp chính là tông dê có bao nhiêu, phụ trách cha tông dê chính là Cổ Mộc, mà nàng ngay cả mình đều không có cha rõ ràng. Căn bản là không có cách trả lời. Ngay tại xoắn suýt thời khắc, Cổ Mộc đi tới chân thành nói, tin tưởng ta, lần này khẳng định là 961 đầu. Lạc Toa lạnh lùng nhìn xem hắn, trong lòng thì cân nhắc đến cùng muốn hay không tin tưởng. Được rồi, sai liền sai, nàng cũng không phải là cái xoắn suýt người. Cắn răng, nói, 961 đầu. Chúc mừng ngươi, trả lời chính xác. Hồ Điền Điền bọn người nhao nhao thở dài một hơi, lật về một ván, chí ít vẫn có cơ hội. Chợt bọn hắn đem ánh mắt rời về phía Cổ Mộc, trong lòng yên lặng cầu nguyện nhất định muốn thành công a. Cổ Mộc hiện tại cũng là áp lực như núi. Tới đi, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghịch thiên thần thức điên cuồng thi triển, ngưng tụ tại bãi nhốt cừu bên trong, chờ đợi một lần cuối cùng đặt câu hỏi. Nhưng mà sơ qua qua đi, đủ mọi màu sắc mấy ngàn con dê nhao nhao hiện lên. Thẳng đến biến mất về sau, già Nam vực chủ thanh âm truyền đến, Cổ Mộc, Thanh Dương cùng tông dê tổng cộng có bao nhiêu con? Giát Điền Điền đám người nhất thời mắt trợn tròn, chơi xấu, lại muốn trả lời lưỡng chủng nhan sắc chủng loại dê. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,